Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ nuôi ăn, không nuôi bán, cho nên nhiều lắm. Cả đám mới đèo nhau ra chợ. Người ta tấp nập, tay dắt xe đạp, miệng thì mặc cả giá. Mà ai ai cũng quần đen, áo bà ba với nón lá. Ôi dồi ôi cha mẹ ơi, công nhận là đẹp nao lòng. Nhưng rất tiếc là thời đấy mình xài cục gạch, chứ không có chỗ để chụp hình. Ăn uống no nê thế là tầm 9 giờ. Sở dĩ lâu thế là tại la cà hết hàng bún mắm lại hàng bánh, hàng chè. Đi ăn xong, thằng Trọng nó làm hướng dẫn viên, dắt đi tứ phương tám hướng để tham quan. Mình mới hỏi nó: Trọng ơi, quê mày có vườn cây ăn trái mà cho người ta dô tự hái không hả mày? Ờ, có chứ. Mày muốn đi vườn nào, tao dắt mày đi. Ở đây á, vườn cây không thuốc trừ sâu, trái cây ngon ngọt tự nhiên lắm. Con Hân với con Liễu lên tiếng đồng thanh. Ôi, thế thì đi vườn nào cũng được, cứ quảng cáo hoài vậy. Tụi mình nhất trí đi vườn nhà thím nhị. Theo như lời thằng Trọng, nhà thím nhị trồng cây ăn trái tùm lum, không thiên về loại nào cả. Vì trồng để ăn, không có bỏ lái buôn, cho nên tốt nhất. Vì mỗi đứa thích ăn một trái khác nhau, cho nên bàn qua bàn lại là nhức đầu. Như thế là trọn vẹn. Vừa đến nhà thím nhị, thằng Trọng nó cất tiếng chào, tụi mình cũng chào theo. Thím mới hỏi rằng là bọn mình đi đâu. Thằng Trọng với thím không bà con gì hết, nhưng mà má thằng Trọng với thím nhị là bạn học chung khi xưa. Nó nói rằng là: Thím ơi, đây là bạn con, tụi nó từ thành phố xuống chơi. Tụi nó đòi tham quan vườn trái cây, rồi ăn trái cây do mình hái. Mà suy nghĩ mỗi đứa mỗi sở thích, cho nên con tính là xin thím cho tụi con tham quan. Tụi con ăn xong dọn dẹp đàng hoàng, tiền thì thím tính đầu người cũng được ạ. Thím nhị liếc mắt nhìn tụi mình. Chỗ thím với má thằng Trọng là bạn bè, nên thôi, tụi con cứ tham quan, muốn ăn bao nhiêu cứ ăn nhé, đừng có phá cành. Rồi hái không ăn là gì mắng đấy, chứ tiền bạc gì, ăn uống cứ thoải mái đi nhá. Đấy, công nhận là người dân quê giàu cái tình cái nghĩa, mà cái đó thì mấy ai có được đâu. Thím vô nhà lấy hủ muối với lại con dao cùng cái khăn đã ngúng nước, vắt ráo dùng để lau trái cây ăn tại chỗ. Vì cây không phun thuốc nên lau sạch là chén. Tụi mình lao vào vườn. Chèn vườn cũng khá là rộng, nào là chôm chôm, xoài, mít, nhãn, có luôn cây sơ ri, cây khế nữa. Ăn chán chê, tụi mình mới đi tham quan cả khu vườn. Đang rôm rả nói chuyện, thằng Tam nó hét lên: Ê mấy bà nội ơi, cây me kìa. Ôi dồi ôi, trái sum xuê không. Muối đâu, chuẩn bị đi ta leo lên hái xuống. Tụi mày hứng nhá. Thằng Nghĩa thằng Trọng cũng xuống leo cây. Cây to lắm, sum xuê. Thân cây phải nói là ba đứa con gái tụi mình ôm luôn mới hết. Vậy là đủ biết nó bự cỡ nào. Nó nằm sát mé bờ tường rào chắn với bên kia. Vì tường cao cho nên tụi mình không thấy bên kia là cái gì. Ba đứa nó leo lên, cắm đầu leo. Xong rồi hái xuống, quăng xuống cho tụi mình chụp. Tới chừng thấy nhiều quá, có Liễu nó nói: Thôi đủ rồi mấy ông nội. Bộ có bầu hay gì mà thèm chua, hái dữ thế hả? Hái mà không ăn hết, thím nhị thím mới dày đấy. Thôi xuống đi, nhiều đây, ăn tràn cổ họng rồi. Ba thằng kiếm được đường leo xuống, thì lúc này tụi nó sẵn tiện ngắm cảnh luôn. Ba thằng tự dưng mặt hốt hoảng cắt không còn giọt máu. Phía bên kia tường nó là nghĩa trang, một cái nghĩa trang hoang tàn, chi chít những nấm mộ nhỏ. Thằng Trọng đánh tiếng: Ôi dồi, gớm. Thôi đi đi tụi mày ơi, để gọn lại dưới gốc me, không ăn hay không đem về nhá. Thằng Tam với thằng Nghĩa leo từ từ xuống. Tụi con gái không được ăn me đâu, đây là cây của người ta, mình hái chưa xin phép đấy. Còn Liễu thì nó chót ăn một trái, nó lên tiếng: Ơ hay, me ngon mà. Đây là vườn nhà thím nhị, mắc gì mà không cho ăn, mình xin phép rồi cơ mà. Mày á, mày muốn đụng tới người đã khuất đấy à? Nói sao thì nghe vậy đi, cứ cãi hoài. Lúc ấy cả ba đứa con gái nhìn thằng Tam với thằng Nghĩa thì thấy tụi nó khẽ gật đầu. Tụi mình mải mê chơi nên trời về chiều không có biết. Khi đụng chuyện bất giác, nhìn lại trời thì nhá nhem tối. Ngộ một chuyện là leo lên thì lẹ, mà khi leo xuống thì lâu ơi là lâu. Tụi mình đứng dưới nhìn lên, thấy tụi nó ba đứa cứ trồi lên thụt xuống cái nhánh cây. Mình mới hét lên, thì bây giờ ai cũng hiểu là chuyện gì. Leo xuống mau đi, trời tối rồi đấy, tụi mày làm gì thế? Nói hết cỡ, nhưng tụi nó không trả lời, và dường như tụi nó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net